đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220, chương 220.563 kỳ lân tuyền suối nước nóng quả thực thoải mái. Phao lâu rồi cũng không cảm thấy mỏi mệt, Ôn Hành bọn họ từ suối nước nóng chung ra tới thời điểm. Hai người tinh thần đều rất không tồi. Ôn Hành nhìn phòng. Phòng là không tồi, đặc biệt thích hợp hai người ngốc, Liên Vô Thương nói. Chính là hai người ở bên nhau không thể tổng phao suối nước nóng đi. Ôn Hành cảm thấy Vô Thương nói có đạo lý. Chung quanh có nhiều như vậy tiểu đồng bọn họ có thể tìm các đồng bọn nói chuyện phiếm đi, nhưng mà các bạn nhỏ ngủ. Phao tắm. Thế nhưng không ai lý hai người. May mắn kỳ lân tuyền tiểu nhị thấy hai người ở trên hành lang xoay vòng vòng. Hắn cười nói, hai vị tiên trưởng không bằng đi kỳ lân phong nhìn một cái. Hiện tại kỳ lân phong thượng chính tổ chức thơ hội, Tiêu Hằng Hiền Tiêu đại gia cũng ở chỗ này. Có không ít tiên trưởng tới nghe Tiêu đại gia giảng bài đâu, nghe được Tiêu Hằng Hiền tên. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Tiêu Hằng Hiền không phải nói hắn nhát gan sợ phiền phức sao? Chạy trốn nhưng thật ra mau, rất sẽ hưởng thụ a, Liên Vô Thương nói. Dù sao không có việc gì, qua đi nhìn xem đi, Kỳ Lân Phong liền ở Kỳ Lân Tuyền phụ cận. Ra khách điếm dọc theo bậc thang hướng về phía trước liền sẽ nhìn đến một cái đại ngôi cao. Đây là Kỳ Lân Phong, Kỳ Lân Phong ngôi cao thượng kiến một đống tiểu lâu. Ôn Hành bọn họ đi lên thời điểm tiểu lâu ngoại đều chen đầy tiên nhân. Tiêu Hằng Hiền thanh âm không hoãn không vội. Hắn đang ở tinh tế cùng các tiên nhân nói hắn đối tạo hóa lý giải. Ôn Hành bọn họ đi lên đến vãn. Bọn họ đã vào không được tiểu lâu. Bất quá dựa vào bên ngoài lan can thượng ăn dưa nghe Tiêu Hằng Hiền giảng đạo ngắm phong cảnh cũng có khác một phen phong vị. Ôn Hành cắt một cái tròn vo dưa. Hắn cùng Liên Vô Thương một người một nửa ôm dùng cái muỗng ở múc dưa nhưng ăn. Gió nhẹ từ tới, hai người đặc biệt thích ý, dưa thực ngọt, Tiêu Hằng Hiền thanh âm thực thôi miên. Chính là Ôn Hành tổng cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm hắn cùng Vô Thương xem ơ siêu hắn theo cảm. Giác xem qua đi, rồi lại cái gì đều nhìn không tới. Ôn Hành hồ nghi nói. Vô Thương ngươi có hay không cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm chúng ta xem ơ siêu, Liên Vô Thương nói, cũng có loại cảm giác này, nếu là cảm thấy không thích, chúng ta đi về trước đi, Ôn Hành cười nói, không có việc gì, hắn ái xem liền xem bái, nhất định là mắt thèm chúng ta dưa hấu, Liên Vô Thương cười mà không nói, Ôn Hành là không có hứng. Thú chờ Tiêu Hằng Hiền chậm gì thuyết thư. Hắn cùng Liên Vô Thương thổi trong chốc lát phong liền đi trở về. Lúc này chiều hôm cũng đã buông xuống. Cảnh đàn bọn họ cũng từ trong phòng đi ra. Mọi người tập trung tới rồi Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn trong phòng. Đông Hoàng Thái Nhất mỗi lần nhìn đến hắn huynh trưởng liền bày ra một bộ hảo tính tình bộ dáng. Nhìn đến hắn cục mi rũ mắt bộ dáng Ôn Hành liền sẽ nghĩ đến kia chỉ ở hắn trong mộng mắng chửi. Người không nháy mắt lão gà, Đông Hoàng Thái Nhất nghe nói Tiêu Hằng Hiền ở mặt trên giảng đạo. Hắn phụt một chút liền cười, thượng giới thật là xuống dốc, làm một con trồn cho đại gia giảng đạo. Ha ha, Ôn Hành bình tĩnh sửa đúng nói. Không phải trồn, là phụ chuột, Đông Hoàng Thái Nhất bình tĩnh nói. Có cái gì khác nhau sao? Huynh trưởng ngươi nói nhưng đối. Đế Tuấn không nguyên tắc nói. Ân, đối. Quá vừa nói có đạo lý, không thể cùng này đối huynh đệ nói chuyện. Này hai người cho nhau bao che đối phương không hề có nguyên tắc. Liên Vô Thương đối Đông Hoàng Thái Nhất nói. Nguyên bản nghĩ hắn là thượng giới đại gia. Nếu là Đông Hoàng đại nhân có hứng thú, có thể cho hắn một tự, Đông Hoàng Thái Nhất cười nói. Thôi đi, kia lão hoàng chuột lang nhìn đến ta huynh đệ hai. Bảo đảm hai mắt vừa lật liền ngất đi rồi. Liền hắn như vậy còn có thể bị thượng giới người truy phủng. Thật sự không nghĩ ra. Bất quá ta càng muốn không thông. Bạch Trạch vì cái gì tuyển hắn làm đệ tử. Trên đời nhiều như vậy ưu tú đệ tử. cố tình là kia chồn được tạo hóa, Ôn Hành tiếp tục sửa đúng. Không phải chồn, là phụ chuột, này khả năng chính là Tiêu Hằng hiền mệnh đi. Nhát gan sợ phiền phức có đôi khi vận khí chính là hảo, Cảnh Đan thở dài. Đúng vậy, Tiêu Hằng hiền ở thượng giới thanh danh cực hảo. Đều nói hắn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thâm minh đại nghĩa, Ôn Hành giá nổi lên. Cái lẩu, quản nó đâu, nếu đại gia không có hứng thú liền không cho hắn tới, vạn nhất Tiêu Hằng hiền hai mắt vừa lật. Liền Đông Hoàng Thái Nhất loại này táo bạo lão gà, một giây đem hắn ấn chết ở suối nước nóng chung, vì làm Kỳ Lân Tuyền có thể thanh tịnh. Vẫn là lẳng lặng ăn lẩu đi, lúc này ngủ đến mông lung quá sử gián chi tình. Hắn mông uồn éo liền tệ tới rồi Ôn Hành cùng Hồ Phỉ Phỉ trung gian. Ăn lẩu lạp, ai ra, ta ngủ đến thật tốt quá sử gián chi thuần tục thao nổi lên chiếc đũa bưng lên chén. Vẫn là thái tử nhất hiểu ta, nghe thấy tới cái lẩu hương vị ta liền tỉnh, đế tuấn nở nụ cười. Ngươi là dùng thần thức nghe đi. Cách nhiều như vậy kết giới ngươi đều có thể ngửi được cái lẩu hương vị. Quá sử gián chi không sợ năng. Hắn chọc hai cái viên nhét vào trong miệng. Kia khả năng chính là dùng ý niệm ngửi được. Nếu không như thế nào cái lẩu một khai ta liền tỉnh đâu, Ôn Hành cười nói. Còn không bằng nói ngươi đây là đồ tham ăn trực giác, một đám người ở bên nhau vô cùng náo nhiệt. Ăn một đốn cái lẩu. Đông Hoàng Thái Nhất còn tiện hề hề dùng lưu ảnh thạch lục hạ mọi người liên hoan cảnh tượng. Chờ Bạch Trạch trở về làm hắn nhìn xem, làm hắn muốn đi theo Kỳ Lân nhai, bỏ qua mỹ thực tốt đẹp cảnh đi, hối hận chết hắn ăn xong cái lẩu lúc sau. Ôn Hành mời Liên Vô Thương, nghe nói bên ngoài tinh nguyệt khe buổi tối phong cảnh tuyệt đẹp. Chúng ta cùng đi đi vừa đi. Mới vừa ăn qua liền ngủ phao tắm bất lợi với thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Liên Vô Thương xem xét đám kia lười đến nhúc nhích đại các yêu quái. Nhưng có cùng nhau đồng hành. Đế Tuấn bọn họ xua xua tay. Chúng ta chờ tiếp theo khởi đi. Cùng các ngươi hai ở bên nhau dạo quá không kính. Dọc theo đường đi liền nhìn đến các ngươi méo mó nị nị, Cảnh Đàn cũng cười nói. Sau đó ta cùng lão Hồ chính mình xuất phát. Tán nhân các ngươi đi trước đi, Ôn Hành nhìn về phía quá sử gián chi. Gián chi đâu, muốn đồng hành sao, quá sử gián nói đến nói. Không, ta phải đi về ngủ, nghe thấy cái này đáp án. Ôn Hành bật cười lên, gián chi xác thật có thể ngủ, quá sử gián chi oán giận nói. Còn không phải sao, trước kia đều có thể ngủ thượng vài thập niên thượng trăm năm. Hiện tại muốn ngủ cái ba ngày ba đêm đều là việc khó, nếu các bạn nhỏ đều không muốn đồng hành. Kia Ôn Hành liền nắm Liên Vô Thương móng vuốt ra cửa. Lần này đi chính là xuống núi lộ, không biết vì sao, dọc theo đường đi xin cơm côn thượng lá con chụp đặc biệt hăng hái. Ôn Hành cười nói, đã lâu không như vậy thả lòng qua, Liên Vô Thương nói. Ngươi nếu là nói như vậy. Liền có điểm thực xin lỗi Huyền Minh bọn họ, đã nhiều ngày chẳng lẽ ngươi làm chuyện gì sao? Ôn Hành cười nói, ta nói chính là đã lâu không cùng ngươi như vậy thả lòng qua. Từ hướng thượng giới đi, tổng cảm thấy vội vội vàng vàng, hồi tưởng chúng ta ở Huyền Thiên Tông thời điểm, mỗi ngày buổi tối ăn xong rồi cơm chiều đều phải đi Tiểu Bạch Phong thượng chuyển một vòng nhi. Chờ xem xong rồi thượng giới phong cảnh. Chúng ta lại hồi Tiểu Bạch Phong, lúc này trên sơn đạo đèn lồng sáng. Mông lung ánh đèn rừng ở Liên Vô Thương trên mặt, chẳng sợ cách ảo thuật, đều làm Ôn Hành tâm động không thôi. Liên Vô Thương hoãn thanh nói, hảo, cùng nhau hồi Tiểu Bạch Phong, trên sơn đạo xuất hiện bán tiểu ngoạn ý tu sĩ. Có ở bán phượng hoàng hoa đăng, có ở bán là lướt đáng yêu thức ăn. Liên Vô Thương ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng sơn đạo hạ mỗ một chỗ. Ôn Hành theo Liên Vô Thương ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tiểu quán thượng đèn sáng. Trong suốt lưu ly chụp xuống có một đoàn đoàn lớn bằng bàn tay điểm tâm mơ siêu điểm tâm hoặc viên. Hoặc bẹp, thế nhưng mỗi một cái đều bất đồng, Ôn Hành cười nói. Nhưng thật ra có tâm, chúng ta đi mua chút đi, có lẽ hương vị không bằng Vân Thanh làm. Nhưng là này cũng coi như là đặc sản a, trở về lừa dối tiểu bằng hữu vẫn là thỏa thỏa. Liên Vô Thương nói, hành, cùng đi đi, Ôn Hành hỏi một chút điểm tâm giá cả. Thế nhưng muốn 8 linh thạch một cái, hắn rối rắm một chút, vẫn là mua một cái. Tính, Vân Thanh bọn họ liền tỉnh điểm đi, dù sao bọn họ cũng không biết Ôn Hành đi dạo Kỳ Lân Tuyền. Cấp Vô Thương mua một cái thỏa thỏa, bán điểm tâm chính là cái cô nương. Đứng ở trên sơn đạo lâu như vậy cũng chỉ bán đi một cái. Nàng cười ngâm ngâm cấp Ôn Hành dùng một chương trong suốt giấy dầu bao điểm tâm. Còn đưa tặng một phen độc đáo muỗng gỗ đặt ở giấy dầu bao phía trên. Xong rồi còn ở giấy dầu bao thượng hệ thượng xinh đẹp nơ con bướm. Cô nương đem điểm tâm đưa cho Ôn Hành. Đa tạ hân hạnh chiếu cố, Ôn Hành cười ngâm ngâm tiếp nhận điểm tâm. Cảm tạ, hắn xoay người muốn đưa cho Liên Vô Thương. Lại phát hiện Liên Vô Thương không thấy bóng dáng. Ôn Hành nghi hoặc gãi gãi đầu phát. Ân, Vô Thương đâu? Cũng may tu sĩ không phải người thường. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương chi gian cũng không phải mới vừa luyến ái người trẻ tuổi. Ôn Hành cũng qua ở ven đường la to thời điểm mơ siêu Vô Thương khả năng có việc tránh ra. Hoặc là đi mua cái gì đồ vật đi. Ôn Hành liền ở chỗ này chờ hắn bái. Liền chờ một nén nhang công phu. Nếu là một nén nhang lúc sau còn chưa tới. Ôn Hành liền dùng thần thức lục soát sơn, liền ở Ôn Hành đứng ở ven đường nhìn đỉnh đầu Phượng Hoàng. Một thời điểm, hắn bên người truyền đến một thanh âm ơ siêu thanh âm kia cực kỳ quen tai. Tựa như dán Ôn Hành bên tai đang nói chuyện giống nhau. Đám người, Ôn Hành xoay người nhìn lại, chỉ thấy hắn bên người đứng một cái văn nhã tuấn tú thanh niên. Thanh niên nhìn Ôn Hành cười. Đám người sao? Ôn Hành cười gật gật đầu. Ân, đang đợi ta đạo lữ, hắn trên dưới đánh giá một chút người thanh niên này. Chỉ thấy người trẻ tuổi mặt mày mang theo chút ngạo khí. Như là thế gia con cháu, có loại tôn quý khí chất. Hắn mặt mày có chút quen mắt, Ôn Hành không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua thanh niên này. Nhưng là thanh niên cùng hắn nói chuyện, hắn tổng muốn lễ phép đáp lại, thanh niên hơi hơi mỉm cười. Huynh đài cùng đạo lữ cảm tình thật không sai, Ôn Hành cười. Đúng vậy, thanh niên tùy ý đứng ở Ôn Hành bên người. Ôn Hành hỏi, đạo hữu có việc, thanh niên nói, ta cũng đang đợi người. Nhìn đến huynh đài ở chỗ này đứng, ta liền cùng chờ đợi. Có câu nói, tương phùng tức là có duyên, Ôn Hành vui vẻ. Đúng vậy, tương phùng tức là có duyên, lúc này từ trên sơn đạo chạy tới một cái tùy tùng bộ dáng người. Chủ công, ngài như thế nào chạy đến nơi đây tới, tùy tùng còn hoài nghi đánh giá Ôn Hành. Ánh mắt kia như là nhận định Ôn Hành là cái gì gây rối đồ đệ dường như. Thanh niên đối Ôn Hành gật đầu, ta chờ người tới, đi trước, có duyên gặp lại, Ôn Hành chắp tay. Gặp lại, hắn nhìn về phía thanh niên bóng dáng, tổng cảm thấy bóng dáng rất quen thuộc, thanh niên cùng hắn tùy tùng thân hình lắc lư vài cái. Thực mau liền biến mất không thấy. Hảo tuấn thân pháp, phỏng chừng là thượng giới cao thủ đi. Ôn Hành khẽ cười một tiếng. Liền tên cũng không biết. Tương lai lại như thế nào gặp mặt. Bất quá hắn xác thật có một loại dự cảm. Tương lai hắn còn sẽ cùng người này tái kiến. Liên Vô Thương lúc này từ trên sơn đạo đi tới. Hắn bước chân có chút mau. Hơi thở cũng có chút xuyễn. Ôn Hành quay đầu nhìn về phía Liên Vô Thương. Hắn cười nói, đi nơi nào, nên sẽ không hồi khách điếm đi. Có thứ gì rơi xuống sao? Liên Vô Thương cười nói, đúng vậy, trở về một chuyến khách điếm mơ siêu ngươi đang xem cái gì? Ôn Hành cười đem trong tay xinh đẹp tiểu điểm tâm đưa cho Liên Vô Thương. Một cái tới đáp lời thanh niên, hỏi ta có phải hay không đang đợi người, Liên Vô Thương hỏi. Sau đó đâu, Ôn Hành nói, ta nói đúng vậy, ta đang đợi ta đạo lữ. Hắn liền nói, ta và ngươi cảm tình thật tốt. Hắn nói hắn cũng đang đợi người, mới vừa ở ngươi phía trước. Hắn tùy tùng tới, sau đó bọn họ liền cùng nhau đi rồi. Cái kia thân pháp rất lợi hại, tới thời điểm ta không phát hiện, đi thời điểm ta nhìn chằm chằm đâu. Hắn liền vô tung vô ảnh, Liên Vô Thương dẫn theo điểm tâm như suy tư gì. cứ như vậy, Ôn Hành cười nói, đúng vậy, cứ như vậy, phỏng chừng là tới nghe Tiêu Hằng Hiền giảng đạo những cái đó thế gia đệ tử đi. Một đám đều rất có cá tính. Nga, mau nếm thử cái này điểm tâm ơ siêu, Liên Vô Thương cúi đầu vừa thấy liền cười. Như thế nào chỉ mua một cái? Ôn Hành cười nói, 8 linh thạch một cái đâu? Ta nếu là mua trở về hống hai tử bị Vân Thanh đã biết giá cả. Hắn nhất định sẽ mua một đống tài liệu cho chúng ta làm điểm tâm. Ăn đến chúng ta không muốn không muốn, cho nên không cho hắn biết, chúng ta hai cái trộm ăn. Không cho hắn biết, Liên Vô Thương cười. Ngươi a, liền đệ tử đều lừa, Ôn Hành cười nói. Ta đây là thiện ý nói dối. Nếu là làm Vân Thanh biết hoa 8 linh thạch mua cái này điểm tâm. Hắn nhất định đau lòng đến muốn lải nhải ta một canh giờ. Mau nếm thử ăn ngon không, Liên Vô Thương kéo ra trong suốt giấy dầu. Đứng ở hoa dưới tàng cây cùng Ôn Hành một người một ngụm phân ăn cái kia điểm tâm ơ siêu bình tĩnh. Mà xem xét, lớn lên khá xinh đẹp, chính là không thể ăn. Ôn Hành vẫn là cảm thấy ma đoàn càng tốt ăn, 564 trở lại khách điếm sau hai người đều không nghĩ phao. 8. Bọn họ đem chuẩn bị tốt chăn phô hảo liền nằm xuống ngủ. Trong mộng Ôn Hành vẫn luôn đang nằm mơ, hắn khi thì hãm sâu lạnh băng trong nước hấp hối dãy giụa. Khi thì ở liệt hỏa chung bị cực nóng ngọn lửa đốt cháy. Trong chốc lát quá đao sơn, trong chốc lát lại bị thiên quân vạn mã dẫm lên thân hình, mộng cuối cùng. Ôn Hành đứng ở trên sơn đảo, vẫn là cái kia tuấn tú thanh niên. Hắn cười hỏi Ôn Hành, đám người, ngươi cùng ngươi đạo lữ cảm tình thật tốt. Ôn Hành cười ngâm ngâm trả lời nói. Đúng vậy, đám người, ta đang đợi ta đạo lữ, thanh niên hỏi. Nếu là đem ngươi đạo lữ nhường cho ta được chưa? Ôn Hành sụ mặt nói hai chữ, cút đi, sau đó Ôn Hành liền tỉnh, hắn thấm mồ hôi ôm lấy Liên Vô Thương, Liên Vô Thương cũng bị hắn nháo tỉnh, làm sao vậy, Ôn Hành cười nói, mơ thấy phía trước ở trên sơn đạo gặp được người trẻ tuổi. Hắn hỏi ta muốn hay không đem ngươi nhường cho hắn, ta đối hắn nói cút đi, sau đó ta liền tỉnh, ha ha ha. Đây đều là cái gì kỳ quái mộng, Liên Vô Thương lau lau Ôn Hành trên đầu hãn. Ngươi yên tâm đi, ta là ngươi đạo lữ, ai đều đoạt không đi, Ôn Hành hạnh phúc ôm lấy Liên Vô Thương. Đúng vậy, ai đều đoạt không đi, ngày hôm sau thời điểm Ôn Hành cảm thấy thực mỏi mệt. Hắn đối Liên Vô Thương oán giận nói, nhất định là đêm qua quang làm ác mộng nguyên nhân, một đêm không ngủ hảo, eo đau bối đau. Không phải nói suối nước nóng đi đen đuổi sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy cái này Kỳ Lân Tuyền phao nhiều nên khó chịu vẫn là sẽ khó chịu, Liên Vô Thương cười ngâm ngâm nhìn Ôn Hành, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng là cuối cùng vẫn là nói một câu. Chúng ta đây hôm nay liền ít đi phao trong chốc lát, kết quả ngày hôm sau hết thảy đều khá tốt. Gió êm sóng lặng, buổi tối Ôn Hành ngủ đến đặc biệt hương. Trong mộng đều là tảng lớn phượng hoàng mộc, chờ lại tỉnh lại thời điểm cũng không eo đau bối đau. Hắn cảm thấy nhất định là ngày đầu tiên không thích ứng mới có thể làm kỳ quái mộng Ôn Hành bọn họ. Ở Kỳ Lân Tuyền không ngốc mấy ngày, Huyền Minh bọn họ liền tới tìm người, có Bạch Trạch hỗ trợ, Huyền Minh thực mau liền đem 8 tòa Kỳ Lân nhai trận pháp cấp gia cố. Chờ Bạch Trạch đi vào Kỳ Lân Tuyền thời điểm. Vừa lúc cùng Tiêu Hằng Hiền chạm vào cái đối mặt, Bạch Trạch ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi không phải nhát gan sợ phiền phức sao? Phao suối nước nóng ngươi chạy trốn so với ai khác đều mau, Tiêu Hằng Hiền khẩn trương nói. Nơi nào là ta nghĩ đến? Ân sư, ta là bị thiên đế gọi tới a, mọi người sửng sốt một chút. Hiền Viên Luật tới, người khác đâu? Tiêu Hằng Hiền nói, đã đi rồi. Ta đã đẩy thiên đế rất nhiều lần mời, lại chối từ đi xuống ta sợ ta khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ như suy. Từ gì, Hiên Viên Luật này tôn tử hiện tại tu vi rất không tồi a. Liền ở chúng ta bên người chúng ta thế nhưng không phát hiện, Cảnh Đàn nói. Nếu là đại gia phát hiện hắn, sau đó muốn làm chút cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng. đương nhiên là bắt được hắn, đem cổ hắn ninh xuống dưới. Huyền Minh, ngươi nói đúng không? Huyền Minh bình tĩnh nói, chỉ sợ hắn hiện tại căn bản không sợ hãi chúng ta. Đừng quên, hắn đã hợp nói, nghe được hợp nói hai chữ, Đế Tuấn vươn thon dài đầu ngón tay gõ trước mặt bàn con. Hợp nói a, này liền phiền toái, làm bất tử a ôn hành hỏi. Lại nói tiếp ta thường xuyên nghe được hợp nói, nhưng là hợp nói là cái gì khái niệm? Hợp nói lúc sau cái gì phản ứng? Hắn thân thể đâu? Mọi người nhìn về phía ôn hành, tán nhân, thái tử, ôn hành. Ngươi thế nhưng không biết hợp nói. Ngươi chính là chấp đạo giả a. Ngươi thế nhưng không nghiên cứu quá hợp nói. Đông Hoàng Thái Nhất hận sắt không thành thép. Hắn nhìn về phía Liên Vô Thương. Ngươi như thế nào theo như vậy ngốc tử? Loại này vấn đề hắn thế nhưng không nghiên cứu quá. Liên Vô Thương nói, ôn hành sẽ không hợp nói. Huyền Minh nói, thái tử cũng không biết hợp nói là có ý tứ gì. Hắn chính là tưởng hợp nói cũng làm không đến a. Ôn hành giơ lên đôi tay. Các ngươi có thể hay không chờ một lát lại phê phán ta? Hợp nói ý tứ ta minh bạch, ta nói chính là hợp nói lúc sau hiên viên luật sẽ biến thành cái dạng gì? Cảnh đàn trầm ngâm nói, vấn đề này ta nghiên cứu quá, hơn nữa hiên viên luật cầm đi ta vì hợp nói nghiên cứu ra tới trận pháp. Hợp nói lúc sau, thân hình có thể tùy tâm mà biến, có thể biến thành sơn xuyên hồ nước chim bay trùng cá thậm chí biến thành nhật nguyệt sao trời. Đến nỗi thần trí mặt trên, thần trí sẽ cùng thiên đạo dung hợp, biến thành thiên đạo bản thân. Ở thiên đạo dưới phát sinh sở hữu sự tình hắn đều có thể biết được rành mạch. Không có phát sinh sự tình cũng có thể đi theo hắn ý chí biến hóa. Rất nhiều người muốn hợp nói, chính là muốn thể hội loại này trí cao vô thượng cảm giác. Ôn hành sắc mặt có chút trầm trọng. Nghe tới giống như không tốt lắm là mơ siêu, Đế Tuấn nói. Ôn hành ngươi cũng đừng sợ. Hắn tuy rằng hợp nói, nhưng hắn hợp chính là trước kia thiên đạo. Hắn chỉ có thể khống chế cũ thiên đạo hạ đồ vật. Ngươi tân thiên đạo hạ đồ vật, hắn không cái kia năng lực nhúng tay, Liên Vô Thương đối ôn hành nói. Hắn đã phát hiện ngươi, nhưng là ngươi còn không có phát hiện hắn. Hắn dung túng ngươi đi đến thượng giới tới, nhất định đối với ngươi có điều đồ. Chờ cảnh đàn triệt bốn cảnh kết giới lúc sau, ngươi liền đem bốn cảnh dùng đạo mộc bộ dễ buộc chặt trụ. Chúng ta tạm thời không hướng thượng giới đi, chờ ngươi tu vi ổn định, chúng ta trở lên đi. Nghe ta, ôn hành gật đầu. Nghe ngươi, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ nhìn chằm chằm Liên Vô Thương nhìn hồi lâu. Thanh Liên xem ra đã cảm nhận được hợp nói lúc sau hiên viên luật có bao nhiêu khó chơi, ôn hành. Vừa nghe lời này liền tạc, cái gì? Liên Vô Thương vội vàng nói, xác thật khó chơi. Nhưng là ta tình huống còn hảo, ngươi không nên gấp gáp, hắn không thể đem ta thế nào. Ôn hành như suy tư gì nhìn về phía Liên Vô Thương. Vô Thương, nếu không như vậy đi, chờ đêm này bốn cảnh quy về tân thiên đạo dưới lúc sau. Chúng ta đi một chuyến Thanh Liên Châu, chúng ta lặng lẽ đi lên ai đều không kinh động, sau đó nhìn đến ngươi thần hồn hợp nhất lúc sau, chúng ta liền đi cùng các đệ tử hội hợp. Ngươi không phải nói ngươi tưởng nếm thử phi tiên lâu tân đồ ăn phẩm sao? Chúng ta liền trở về nếm đồ ăn phẩm ơ siêu, Liên Vô Thương cười nói. Một nửa kia thần hồn đang bế quan, hiện tại đi lên cũng là không thấy được, hơn nữa đánh gãy bế quan tu vi sẽ lùi lại. Ngươi không phải mới vừa nói nghe ta sao? Ôn hành nghe vậy chỉ có thể cười. Hảo hảo, nghe ngươi, Bạch Trạch híp mắt. Các ngươi trước đừng an bài đến tốt như vậy a, ta cùng Huyền Minh một đường màn trời chiếu đất, thật vất vả đi vào Kỳ Lân Tuyền, chúng ta cũng nên tắm một cái đúng hay không? Huyền Minh đối cảnh đàn nói, chúng ta ngày mai xuất phát đi mắt trận ra tốt không? Hôm nay trước nghỉ ngơi, cảnh đàn nói. Hảo, Huyền Minh tiên tôn nghỉ ngơi tốt. Giải trận thời điểm mới càng tốt quá sử gián chi lúc này đột nhiên nói lên một sự kiện. Huyền Minh, ta nhớ rõ Kỳ Lân nhất tộc có cái quy củ. Xem qua các ngươi thân mình. Ngô, quá sử gián chi nói còn chưa dứt lời. Huyền Minh đã một quyền dỗi tới rồi dán chi trên mặt đi. Đáng thương dán chi che lại cái mũi máu mũi trường lưu. Làm gì nha, ngươi như thế nào không nói đạo lý. Huyền Minh mắt nhìn thẳng, ngàn vạn năm trước quy củ ngươi còn lấy ra tới cách ứng ngươi. Không đánh ngươi đánh ai, quá xử dán chi lẩm bẩm. Ngươi người này thật là, thủ quy củ là ngươi. Không tuân thủ quy củ vẫn là ngươi, Kỳ Lân nhất tộc có quy củ. Không lấy chồng cô nương nếu là bị người thấy được thân mình. Hoặc là liền giết người nọ, hoặc là gả cho người nọ. Huyền Minh bị thương thời điểm Ôn Hành bọn họ đều thấy được nàng nguyên hình. Hiện tại Ôn Hành bọn họ thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, quá xử gián chi mới vừa còn đang suy. Nghĩ Huyền Minh khi nào đổi tính. Kết quả đã bị Huyền Minh tiếp đón, Huyền Minh giơ nắm tay. Ngươi nói lại lần nữa. Ta hôm nay liền đem ngươi chết chìm ở Kỳ Lân Tuyền. Đem ngươi làm thành Kỳ Lân Tuyền trấn tuyền thần thú, Hồ Phỉ Phỉ khóe miệng trừ trừ. Quá bạo lực đi, vẫn là hắn đàn hảo. Ôn Nhu lại hiền thục, Kiều Thiếu lại đáng yêu. Ôn Hành cười nói, cũng không thể ở chỗ này chết chìm gián chi. Vạn nhất xác chết bắt đầu hư thối, Kỳ Lân Tuyền đã bị ô nhiễm, về sau ai còn sẽ đến phao ta mơ siêu quá xử gián chi than một tiếng. Ta rốt cuộc làm cái gì nghiệt, các ngươi đối ta quá kém, lão ứng long không tiền đồ cũng không ai đau, quá thả mơ siêu quá xử gián chi nói làm mọi người cười vang. Ôn Hành cười nước mắt đều ra tới, gián chi ngươi chạy nhanh tìm cái bạn đi. Như vậy liền không ai khi dễ ngươi, quá xử gián chi không có tìm đạo lữ ý tưởng. Hắn tưởng sẽ không có người coi trọng hắn như vậy một đầu bần cùng lão long. Hắn vẫn là ăn chút ăn ngon, sau đó ngủ nhiều ngủ đi. Tương lai nếu là đánh nhau thời điểm không tránh được muốn đấu tranh anh dũng, cảnh đàn đem bạch. Trạch, Đông Hoàng Thái Nhất, Liên Vô Thương cùng Huyền Minh lưu lại ở mở họp, hẳn là giải thích ngày như thế nào giải trận. Xét thấy bọn họ nói quá cao thâm, Ôn Hành nghe không rõ, quá xử gián chi nghe hai mắt liền bắt đầu hôn mê. Này đàn ăn không ngồi rồi khó làm đại nhậm người quyết định đi ao to chung phao tắm đi, Đế Tuấn Trần. Trụi thượng thân, thân hình hắn giống như là tinh điêu mà thành ngọc thạch giống nhau. Đế Tuấn Hoàn xuống tay tự luyến nói, nhìn đến không? Đây là thiên đế thể trạng, sau đó bên người Ôn Hành lạnh lạnh chọc thủng Đế Tuấn tự luyến. Cùng chúng ta không có gì khác nhau a, luận cơ ngực Đế Tuấn không bằng quá xử gián chi. Luận bạch, không bằng Ôn Hành, luận cơ bụng, bốn người đều không sai biệt là mơ siêu Đế Tuấn xem xét Ôn Hành liếc mắt một cái. Ta chính là 10 cái hai tử cha, hảo đi. Đế Tuấn lời này vừa ra, Ôn Hành bọn họ tức khắc vô pháp phản bác. Ai làm đang ngồi mặt khác ba vị đều không có con nối dõi. Quá xử gián chi xoay người đối Ôn Hành nói. Thái tử ngươi cho ta xoát bối đi. Ôn Hành vừa nghe quá xử gián chi này yêu cầu liền ra đầu. Tê dại, gián chi, ao như vậy tiểu, ngươi cũng đừng biến thành yêu hình đi. Quá xử gián nói đến nói. Không, bất biến thành yêu hình. Cứ như vậy. Ngươi giúp ta xoát phía sau lưng, nói quá xử gián chi lấy ra một cái bàn chải đưa cho Ôn Hành. Ôn Hành vừa thấy liền vui vẻ. Này không phải Vân Thanh làm bàn chải sao? Hắn tặng cho ngươi, quá xử gián chi híp mắt. Đúng vậy, bé ngoan quá chi kỷ. Ta nếu là có như vậy cái hai từ, nhất định phủng ở trong tay. Nơi nào đều không đi, Ôn Hành cầm bàn chải nhận mệnh giúp quá xử gián chi xoát bối. Chờ cảnh đàn đem bốn cảnh kết giới triệt, gián chi cùng chúng ta cùng đi hạ giới đi, quá xử gián chi vui vẻ nói. Đương nhiên có thể, ta còn muốn đối đàm sư điệt bọn họ nói, làm cho bọn họ đem phi tiên lâu cùng thiên cơ các chạy đến chúng ta thiên hải cảnh. Có chúng ta ứng long nhất tộc làm hậu thuẫn, sinh ý nhất định hảo, Đế Tuấn thở dài, Ôn Hành, ngươi thật sự không có kia phương diện ý tứ. Ôn Hành hồ nghi nói, phương diện kia, Đế Tuấn nói, hợp nói làm thiên đế a, thật tốt cơ hội a. Ôn Hành cười mà không nói. Nhưng thật ra Hồ Phỉ Phỉ giúp Ôn Hành nói chuyện, tán nhân tại hạ giới chính là như thế, Ngự linh giới bao nhiêu người tu làm hắn làm thủ lĩnh. Hắn đều không vui, thượng giới như vậy phiền toái. Hắn mới không nghĩ chọc phải phiền toái, Ôn Hành híp mắt không nhanh không chậm soát quá Sử Gián. Chi phía sau lưng, nên có ta đều có. Hợp nói làm cái gì? Hiện tại nhật tử ta thực tích cũng thực thấy đủ. Liền không đi nhiều chuyện, Đế Tuấn cười khẽ một tiếng. Khó trách ngươi có thể chấp nói. Đạo Mộc quả thực không nhìn là mơ siêu, lúc này Bạch Trạch đi đến. Đều phao xong rồi sao? Phao xong rồi đi cảnh đàn nơi đó. Các ngươi có chuyện phải là mơ siêu, Ôn Hành bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ. Chúng ta có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể hỗ trợ giải trận không thành? 565 ngày thứ hai, Ôn Hành bọn họ liền đi theo cảnh đàn đi nàng thiết lập bốn cảnh kết giới mắt trận nơi chỗ. Ôn Hành vốn dĩ cho rằng mắt trận sẽ ở Sơn Hải cảnh. Kết quả không nghĩ tới. Mắt trận không ở bốn cảnh chung bất luận cái gì một biên cảnh thượng. Mắt trận ở mênh mông hỗn độn hải thượng, ngồi thuyền nhỏ muốn ngồi trên ba ngày ba đêm cái loại này, cảnh đàn nói. Trước kia Sơn Hải cảnh có truyền tống trận có thể tới mắt trận nơi chỗ. Chính là vạn năm tới truyền tống trận đã phong hóa đến không được. Chỉ có thể ngồi thuyền nhỏ đi, nói là thuyền nhỏ. Bọn họ cưỡi cũng không phải là liễu diệp thuyền cái loại này thuyền nhỏ. Mà là cùng ứng long nhất tộc thuyền rồng có thể liều mạng kỳ lân thuyền. Cái gọi là kỳ lân thuyền, chính là thuyền nhỏ trước đoạn đỉnh kỳ lân hình dạng trang trí thuyền nhỏ. Không có gì đặc biệt, mọi người phân tán mở ra ở trên thuyền đọc sách. Chơi mặt trược, quá Sử Gián chi mỗi lần đều không giải trí nhớ. Hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Trạch loại này đầy người đều là tâm nhãn tử người chơi mạt. Trược, trên mặt đã sớm họa đầy tiểu rùa đen, Ôn Hành khó được đứng đắn một lần. Hắn ở dò hỏi cảnh đàn có quan hệ bốn cảnh sự tình. Ôn Hành vẫn luôn có cái nghi vấn. Cảnh đàn, năm đó ngươi vì cái gì phải cho bốn cảnh hơn nữa kết giới? Ta từ hạ giới đi tới, chưa thấy qua như vậy kết giới. Có cái gì cách nói sao? Cảnh đàn nói, bốn cảnh kết giới không phải ta muốn thêm, mà là Hiên Viên Luật làm ta hơn nữa đi. Khi đó Thông Thiên Tiên Tôn xảy ra chuyện, Hiên Viên Luật đột nhiên tiến đến bái phòng ta. Sau đó phong ta làm chấp nói Tiên Tôn, Hiên Viên Luật làm ta đem bốn cảnh kết giới cấp hơn nữa. Ta lúc ấy cảm thấy có thể là bởi vì bốn cảnh trung thượng cổ yêu tộc tương đối nhiều. Hiện tại nghĩ đến khả năng không phải như vậy một chuyện. Ta hiện tại cảm thấy, Hiên Viên Luật có thể là ở sợ hãi, Ôn Hành nghi hoặc nhìn cảnh đàn. Sợ hãi, từ đâu mà nói lên? Cảnh đàn nói, bốn cảnh chung có Phượng Hoàng nhất tộc, Kim Ô nhất tộc, Ứng Long nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, này đó yêu tộc đều từng là Hiên Viên Thái tử ủng độn. Hiên Viên Hành ngã xuống lúc sau. Yêu tộc dư uy vẫn như cũ ở, hắn lực lượng không động đậy yêu tộc, chỉ có thể đem yêu tộc đều vòng lên, Ôn Hành nói. Chính là bốn cảnh chung không phải cũng có truyền tống trận sao? Cảnh đàn nói, truyền tống trận một lần mới vận vài người. Nếu là bốn tộc có đại động tác, dùng truyền tống trận khẳng định là không kịp, bỏ thêm kết giới lúc sau. Bốn cảnh chung có đại lượng nhân viên lưu động kết giới đều sẽ phát ra cảnh cáo, Ôn Hành như suy. Tư gì gật gật đầu. Cho nên, bốn cảnh kết giới kỳ thật cũng là một cái nhà ra mơ siêu, cảnh đàn gật đầu. Đúng là như thế, cảnh đàn nói. Lúc ấy thượng giới có thể gây cái này kết giới người cũng không phải không có. Nhưng là chỉ có ta căn cơ nhất thiền. Hiên Viên Luật cảm thấy ta tốt nhất khống chế, Ôn Hành may mắn nói. May mắn là ngươi, bằng không chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, ba ngày sau kỳ lân thuyền cập bờ. Ôn Hành bọn họ hạ thuyền nhỏ lúc sau một đám người tức khắc đồng tử co rụt lại. Đây là, cảnh đàn nói, đây là ta đem mắt trận thiết trí ở chỗ này nguyên nhân. Này tòa tiểu đảo cùng bốn cảnh xuất từ cùng căn đạo một cành, tiểu đảo không lớn. Hiện ra hình tròn đường kính cũng chỉ có 10 dặm tả hữu. Thần thức đảo qua là có thể thấy rõ trên đảo toàn cảnh. Tiểu đảo trung tâm vị trí có một mảnh trụi lùi ngôi cao. ngôi cao thượng họa kim sắc phức tạp trận pháp. Đây là Ôn Hành nhìn đến quá lớn nhất trận pháp, nhưng mà làm mọi người giật mình cũng không phải trận pháp lớn nhỏ, mà là tiểu đảo chung quanh cảnh sắc. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía xuất hiện bốn phiến thật lớn bóng ma. Nếu đoán không tồi, này bốn phiến bóng ma đó là bọn họ đi tới bốn cảnh. Trong đó có một mảnh bóng ma đặc biệt đại, ở phía trên còn có trọng điệp bóng dáng. Ôn Hành nguyên bản cho rằng mắt trận cùng bốn cảnh ở cùng cái mặt bằng. Hiện tại xem ra nhưng thật ra sai rồi. Mắt trận thế nhưng thấp hơn bốn cảnh. Hơn nữa bốn cảnh cũng không giống mọi người tưởng tượng như vậy liên hệ ở bên nhau, mà là phân cách rất xa. Cảnh đàn nếu không phải ở kết giới thượng làm truyền tống trận, chỉ dựa vào thuyền nhỏ vận chuyển, đi xong bốn cảnh cũng không biết phải dùng bao lâu. Ở Ôn Hành bọn họ lý giải chung, thấp hơn bốn cảnh liền sẽ đặt mình trong ở hỗn độn hải chung. Chính là này tòa tiểu đảo chung quanh lại vẫn như cũ ở trên mặt nước. Đang xem bốn cảnh, chỉ nhìn đến cuồn cuộn sóng nước quay chung quanh ở bốn cảnh chung quanh. Loại này cảnh tượng giống như là ở trong nước xem trên bờ cảnh sắc giống nhau, cao thấp đan xen bốn cảnh. Hơn nữa bọn họ dưới chân tiểu đảo giống như là một bàn tay năm căn ngón tay. Ôn Hành từ phía dưới mà đến nhìn đến đều là thẳng tắp thân cây. Rất ít nhìn đến phân nhánh thành như vậy nhánh cây. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại, nhánh cây sẽ phân nhánh mới là bình thường đi. Cảnh đàn nói, thượng giới đạo mộc ở tuyết phụ rừng rậm chỗ quải cong. Cho nên tuyết phụ rừng rậm bên kia lục địa lớn nhất. Kỳ thật đạo mộc không chỉ là ở nơi nào quẹo vào. Nó còn ở bên kia phân nhánh. Nó chia làm hai cổ trạc cây. Một cổ chống đỡ thượng tư giới. Một khác cổ chính là chúng ta hiện tại nhìn đến. Chống đỡ bốn cảnh thêm một cái mắt trận. Cảnh đàn đối Bạch Trạch bọn họ gật gật đầu. Chúng ta bắt đầu đi, nói xong lời này lúc sau. Năm người phi thân dựng lên, cảnh đàn đứng ở trận pháp ngay trung tâm, ở siêu đông hoàng thái nhất đứng ở phương đông. Bạch Trạch đứng ở phương tây, Huyền Minh ở phương nam, Vô Thương ở phương bắc, ở bọn họ phía sau tới gần hải địa phương phân biệt đứng Đế Tuấn, Hồ Phỉ Phỉ, Quá Sử Gián Chi cùng Ôn Hành. Năm người trở về vị trí cũ lúc sau. Trận pháp trung linh quang đại hiện, cảnh đàn đứng ở trận pháp trung gian ngâm sướng chú văn. Trên mặt đất trận pháp như là sống giống nhau, những cái đó quỷ dị hoa văn thế nhưng động. Trận pháp xoay tròn đi lên, Ôn Hành bọn họ nhìn đến kim sắc linh quang phóng lên cao. Cùng với đồng thời chung quanh sóng biển đột nhiên nổ lên, như là núi lớn giống nhau áp hướng về phía tiểu đảo. Lúc này liền đến phiên Ôn Hành bọn họ phát huy tác dụng. Chỉ thấy Hồ Phỉ Phỉ trong tay xuất hiện một đạo kim sắc linh khí thường. Linh khí thường hiện ra hình tròn hướng về hai bên uốn lượn. Đem đứng bên ngoài vây bốn người toàn bộ vây quanh ở tường nội. Ôn Hành cảm thấy chính mình linh khí bị linh khí thường chiều đi rồi. Nhưng là vách tường lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trường cao. Nhanh chóng vượt qua sóng biển độ cao, nhưng mà Ôn Hành bọn họ lớn nhất khiêu chiến không phải làm linh khí thường trường cao, mà là bảo hộ vách tường không bị sóng biển đánh nát. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, Ôn Hành cảm thấy quanh thân như là áp thượng ngàn vạn tòa núi lớn. Thân hình hắn không tự chủ được về phía trước lảo đảo một bước. Có cái này cảm giác không chỉ là Ôn Hành, Quá Sử Gián Chi bọn họ sắc mặt đều trắng. Đế Tuấn trên trán thậm chí trượt xuống hãn tới. So, trong tưởng tượng muốn cố sức nhưng là bốn người lảo đảo vài cái lúc sau liền chống được chính mình thân hình, bọn họ bao phủ ở linh khí thường chung, thừa nhận ở sóng biển cọ dừa, ở linh khí thường dưới sự bảo vệ, không có một giọt nước biển tiến vào đến trận pháp chung quấy dày cảnh đàn bọn họ thi pháp. Trong trận cảnh đàn đám người cũng không nhẹ nhàng. Năm người thân hình thượng như là phá khai rồi một đạo miệng to. Đại lượng linh khí chút xuống mà ra, chỉ thấy trung gian trận pháp bắt đầu lên cao. Ở trận pháp ngoại chậm rãi xuất hiện bốn đạo thật lớn kim sắc xiềng xích. Xiềng xích từ tứ phương bốn biên cảnh thượng bắt đầu, như là ở lôi kéo trung gian trận pháp. Cảnh Đàn nói, xiềng xích đã hiện hình, thúc dục trận pháp nghịch hướng vận chuyển. Cảnh Đàn tiếng nói vừa dứt, Liên Vô Thương đám người quanh thân linh khí toàn bộ đều trút xuống đến trận pháp chung đi. Chỉ thấy trên bầu trời nhanh chóng xoay tròn trận pháp chậm lại. Ước chừng một nén nhang lúc sau, trận pháp đình chỉ chuyển động, trận pháp đình chỉ sau không bao lâu. Chỉ nghe một tiếng lệnh người ê răng xé rách thanh truyền đến. Có thứ gì bị khởi động, Ôn Hành cảm giác được một cổ nhiếp người lực lượng từ trận pháp thượng truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, chỉ thấy trận pháp thong thả động, lúc này đây bắt đầu nghịch hướng vận động. Theo trận pháp nghịch hướng vận động, Ôn Hành bọn họ trên người áp lực chợt gia tăng, sóng biển càng thêm thật lớn, bốn đạo xiềng xích cũng đối bọn họ linh khí thường tạo thành ảnh hưởng. Ôn Hành bọn họ cảm giác được phía sau có kéo túm lực lượng truyền đến. May mắn ở đây nhân lực lượng đều thực đáng sợ, mới không có bị túm nhập phía sau hỗn độn hải. Ôn Hành cảm thấy quanh thân linh khí cuồn cuộn không ngừng bị hút vào linh khí thường. Loại mùi vị này rất khó chịu, tựa như có người bóp lấy hắn yết hầu làm hắn vô pháp hô hấp. Chính là hắn lại không thể ngừng tay chung động tác, quá sử gián chi cắn răng. Ngoạ tao, này cũng, quá con mẹ nó, khó khăn đi, hắn lão xương cốt ở linh khí thường chèn ép hạ khớp xương ca ca rung động. Nếu là thay đổi mặt khác chủng tộc, khả năng đã bị áp suy sụp quá sử gián chi mới vừa như vậy tưởng tượng. Hồ Phỉ Phỉ Liên Quy, cửu vĩ nhất tộc tuy rằng cũng là đại yêu tộc, chính là trường răng nanh răng nhọn cửu vĩ thân thể không có ứng long cùng kim ô như vậy cường hãn. Cũng so bất quá hạn bạt chi khu, Hồ Phỉ Phỉ quỳ lúc sau lại không có buông ra trong tay trận bàn. Kiên trì trụ, Đế Tuấn trong ánh mắt toát ra kim sắc linh quang. Thật hán tử, Đế Tuấn đột nhiên phát lực, Ôn Hành cảm thấy áp lực một nhẹ. Không hổ là thượng cổ yêu đế, quá lợi hại, Ôn Hành cảm thấy chính mình cũng muốn làm chút cái gì. Hắn nhắm hai mắt lại, đem sở hữu linh khí đều truyền tống tới rồi linh khí thường chung. Hắn có thể cảm giác được kéo túm bọn họ lực lượng ở tăng cường. Nhưng là cũng có thể cảm giác được kia cổ lực lượng sắp đến cực hạn quá sử gián cơn giận giống một tiếng, tức khắc dung hợp Ôn Hành bọn họ linh khí thường bạo trướng. Mọi người nghe được đinh một tiếng, banh thẳng xích sát thượng xuất hiện vết dạn. Ôn Hành bọn họ thừa nhận gánh nặng đồng thời, Cảnh Đàn năm người cũng thừa nhận đồng dạng áp lực, đứng ở mắt trận chung Cảnh Đàn đã khóe miệng hàm huyết. Khởi trận thời điểm không như vậy khó khăn, vì sao giải trận như vậy khó? Đông Hoàng Thái Nhất khô khốc nói, trận pháp có sinh mệnh, vạn năm trận pháp hắn không nghĩ tiêu vong. Bạch Trạch cắn răng sắc mặt xanh trắng, đại gia kiên trì trụ. Thắng lợi liền ở phía trước, Huyền Minh cau mày, môi đều mau mất đi huyết sắc, bọn họ một đám người chung. Liên Vô Thương sắc mặt thoạt nhìn tốt nhất, nhưng là hắn ngón tay đang run rẩy, đã có vết dạn, đại gia cố lên, Cảnh Đàn nói, nghe ta mệnh lệnh, đem toàn bộ lực lượng đều quăng vào đi. 3, 2, 1, nghe được lời này mọi người quanh thân linh quang bạo trướng. Ôn Hành chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên nổ tung cái gì. Trước mắt một mảnh tuyết trắng, hoảng đến hắn đôi mắt đều không mở ra được, bên tai có thứ gì rách nát thanh âm, trên người hắn áp lực chợt giảm bớt, chỉ nghe dòng nước tại bên người cọ rửa thanh âm truyền đến. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, chỉ thấy bên người nước biển đang ở nhanh chóng rút đi. Không trong chốc lát nước biển liền thối lui đến tiểu đảo phía dưới. Hồ Phỉ Phỉ trong tay trận bàn lạch cạch một chút dừng ở trên mặt đất. Ôn Hành lảo đảo một chút thiếu chút nữa liền quăng ngã. Nhưng là hắn còn không thể quăng ngã. Hắn về phía trước bay đi. Hắn muốn nhìn Vô Thương còn được không. Liên Vô Thương quỳ một gối trên mặt đất. Miệng mũi trung tẩm ra máu tươi. Ôn Hành bay qua đi thời điểm. Hắn chính móc ra khăn trà lau máu. Ôn Hành đau lòng đi qua đi cầm Liên Vô Thương tay. Thành công, Liên Vô Thương từ trong tay áo móc ra một cái đan dược đưa cho Ôn Hành. Ân, đừng nói chuyện, trước đả tọa, mọi người tụ tập đến tiểu đảo trung tâm. Nguyên lai khắc vào trên tảng đá trận pháp đã biến mất không thấy. Cục đá mặt ngoài giống như là bị sắc bén dao cạo cạo quá giống nhau lộ ra ánh sáng, mọi người khoanh. Chân đả tọa, khôi phục linh khí, cảnh đàn lòng còn sợ hãi nói. May mắn cùng đại gia nghiên cứu một phen, bằng không tùy tiện chạy tới giải trận. Trận pháp không giải trừ chúng ta còn sẽ bị nuốt đến trong biển, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Cái này trận pháp thiết thời điểm liền không có suy xét quá cởi bỏ thời điểm. Tóm lại hiện tại có thể cởi bỏ trận pháp, khá tốt, Đế Tuấn thở hổn hển một hơi, thiếu chút nữa lại đi gặp đạo tổ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng sợ trận pháp. Đúng rồi, cái này trận pháp tên gọi là gì? Cảnh đàn nói, cái này trận pháp tên là Trấn Sơn Hà, hẳn là toàn bộ tiên giới lớn nhất trận pháp, Ôn Hành cười nói. Tóm lại trận pháp giải khai, về sau bốn cảnh muốn giao lưu liền, chờ hắn dễ cây trường lên, là có thể dựa phù triện giao lưu, là có thể dựa truyền tống trận tự do lui tới. Ôn Hành vừa dứt lời, hắn cùng Liên Vô Thương bên người liền truyền đến phù triện động tĩnh thanh âm siêu, đinh. Sư tôn, ta nhị cầu a, các ngươi đi nơi nào? Như thế nào còn không có tin tức? Đinh, sư tôn ta là nói cùng a. Các ngươi như thế nào vừa đi không tin tức a? Uy, còn sống sao? U Minh giới muốn hay không cho ngươi lưu vị trí? Ôn Hành đau đầu ôm đầu, nhiều như vậy phù triện không cần tiền sao? Lúc này quá sử gián chi thân biên cũng vang lên phù triện thanh âm. Quá sử bá bá, ta Vân Thanh, ngươi nghe được sao? Kết giới cởi bỏ lạp, phù triện có thể dùng lạp. Quá sử gián chi thức khắc cười thành hoa. Vân Thanh, ta nghe được lạp, bé ngoan vẫn là ngươi đối quá sử bá bá tốt nhất. Liền ngươi cái thứ nhất nghĩ tới quá sử bá bá, Vân Thanh chu thầm nghĩ. Ta tưởng sư tôn bọn họ nhất định có rất nhiều người tìm. Quá sử bá bá hẳn là không có gì người tìm mơ siêu, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn thở phì phì. Vân Tôn, chúng ta cũng không ai tìm. Ngươi như thế nào có thể quên tổ đâu? Cảnh đàn thả lòng nằm ở hồ phỉ phỉ trong lòng ngực. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh tứ giới. Ở thật sâu bùn đất hạ, nàng thấy được nhanh chóng sinh trưởng oánh lượng rễ cây. Cảnh đàn cười, đây là tân mộc sao? Thực sự có kính, tác giả có lời muốn nói. Học bá tổ, cảnh đàn, chúng ta giải khai tiên giới lớn nhất trận pháp. Trấn Sơn Hà, Bạch Trạch, quá mệt mỏi. Sớm biết rằng ta liền không tới, Huyền Minh, chúng ta cái này kêu không biết sợ, Đông Hoàng Thái Nhất. May mắn làm bắt trước luyện tập, bằng không đại gia cùng nhau uy cá đi, Liên Vô Thương. Thật đáng mừng, học cha tổ, Ôn Hành, ta thế nhưng cũng tham dự hiểu biết trận, kiêu ngạo quá sử gián chi, giải khó hiểu trận không sao cả, trọng điểm là ta thu được Vân Ngoan ngoãn phù triện, Đế Tuấn. Giải thích rõ ràng, ai là học cha, ta chính là thượng cổ thiên đế. Lúc trước ta du thuyết các tộc thời điểm, các ngươi cũng chưa sinh. Uy, xem ta, người thương tổ, hồ phỉ phỉ, thực xin lỗi, cho đại gia mất mặt. Ta trước quỷ, đinh, sắp tiến vào thượng tư giới phó bản. Lão Ôn bọn họ muốn lữ hành ngâm nước nóng lạp ta bắt trùng trùng đại quân đâu. Wikidic convert, hết chương.